Tổng giám đốc nô lệ thư ký chủ nhân. Chương 16, CC. Góc truyện audio.com. Hoa Thiên hài lòng nhìn Lý Mục, sau đó ngoắc ngoắc ý bảo hắn đến trước mặt mình. Lý Mục nghe lời bò tới, phát hiện sàn nhà cũng đã được trải một lớp thảm nhung dày ấm áp. Chợt nghĩ đến việc Hoa Thiên vì không muốn hắn bị thương mà trải thảm. Trong lòng cảm thấy vui mừng vô cùng, Hoa Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy chờ mong kia, không kìm nén được lấy tay vuốt ve nói. Trang phục của mèo nhỏ rất đẹp, chủ nhân thích lắm, nói xong liền nhìn thấy khuôn mặt Lý Mục đỏ ửng lên đầy vui mừng. Hoa Thiên đau lòng vô cùng, không biết con mèo nhỏ của hắn đã bao lâu rồi không được người khác khen ngợi đây. Đến nỗi chỉ một câu của hắn cũng khiến mèo nhỏ vô cùng mừng rỡ. Hoa Thiên ôn nhu nói, sau này ở nhà cứ mặc thế nhé, chủ nhân sẽ yêu thương mèo nhỏ. Lý Mục nghe Hoa Thiên nói, vui vẻ vô cùng, mặc dù phải lòa thân, còn phải đeo tai và đuôi mèo rất xấu hổ, nhưng cứ nghĩ tới loài mèo vốn không mặc quần áo, Lý Mục cũng không cảm thấy xấu hổ nữa. Tác giả, ngươi thật coi mình làm mèo rồi sao? Huy Mục bảo bảo đáng thương, vội vàng gật đầu với Hoa Thiên, rồi lại ngượng ngùng nói. Chủ nhân, ta muốn đi toilet, Lý Mục lúc nãy đã muốn đi toilet rồi, nhưng phát hiện phân thân còn đang bị Trinh Khiết Hoàn trói buộc. Hắn cũng không dám tự mình tháo ra, cho nên không thể làm gì khác hơn. Hắn đành phải đi hỏi chủ nhân. Hoa Thiên nhìn Lý Mục một chút, rồi khích lệ nói, thật thông minh, sau này đi toilet phải báo cáo với chủ nhân, được sự đồng ý của chủ nhân mới được đi. Nghe chưa, con mèo nhỏ của hắn thật thông minh, hắn còn chưa dạy dỗ, đã tự biết lĩnh ngộ chân lý việc gì cũng phải do chủ nhân quyết định của nô lệ rồi. Hoa Thiên vươn tay gãi gãi cầm Lý Mục như khích lệ. Mà Lý Mục cũng rất hưởng thụ động tác này của Hoa Thiên. Bất quá hắn vẫn cẩn thận hỏi, ở công ty cũng phải thế sao? Hoa Thiên tràn ngập khí phách nói, đương nhiên, vô luận ở đâu. Mèo nhỏ đều là sủng vật của chủ nhân, cảm xúc của Lý Mục trở nên hỗn loạn, lúc thì cảm thấy an toàn khó hiểu, rồi lại cảm thấy mình là người không biết xấu hổ, hắn trở thành sủng vật của người khác mà cư nhiên lại cảm thấy vui sướng như thế. Còn chưa kịp thoát khỏi trạng thái đó, Lý Mục đã được Hoa Thiên ôm đến toilet, Hoa Thiên gỡ Trinh Khiết Hoàn xuống, hai tay ôm lấy hai chân Lý Mục. Để phân thân của hắn hướng về phía bồn cầu, lưng dựa vào lồng ngực ấm áp của Hoa Thiên. Sau khi chuẩn bị xong, Hoa Thiên mới dùng thanh âm ôn nhu thì thầm vào tai Lý Mục. Con mèo nhỏ, có thể đi được rồi. Xì xì, đầu óc Lý Mục lại lần nữa lâm vào trạng thái cứng đờ. Xì xì, cái động tác này chẳng phải chỉ dành cho em bé sao? Mình đã 30 tuổi rồi mà. Hoa Thiên căn bản không để cho Lý Mục có thời gian phản ứng. Liền thổi khí bên tai Lý Mục chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên. Theo tiếng xì của Hoa Thiên, một dòng chất lỏng từ phân thân của Lý Mục phun ra. Chờ đến khi Hoa Thiên đeo Trinh Khiết Hoàn lại cho hắn. Lý Mục mới chợt tỉnh táo lại, khuôn mặt đỏ ửng như quả táo chín. Hắn thật muốn tìm một cái hố mà chui vào. Cách chương.